Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4251, đập núi chấn hổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngụy huynh, trong Xích Nguyệt Thần Tông nhiễu loạn có thể yên ổn. Nếu là cần chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông xuất thủ tương trợ địa phương, còn xin mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Ngụy Võ Ngự trụ sở bên trong, Tam trưởng lão mở miệng cười. Ngụy Võ Ngự mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hiện ra hết mỏi mệt, nhìn ra được Xích Nguyệt Thần Tông vì ổn định trận này hỗn loạn cũng là phí hết rất nhiều khí lực. Không cần, Kha Vũ huynh, chút chuyện nhỏ này chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông vẫn có thể xử lý tốt, bây giờ giết một nhóm không biết tốt xấu võ giả sau đó, mặt khác cường giả cũng đều không dám như thế lỗ mãng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dự tính tiếp qua 1-2 tháng liền có thể cùng triệt để ổn định lại. Như thế tốt lắm, Tam trưởng lão vừa cười vừa nói. Ta hôm nay lần này đến là muốn hỏi một chút Ngụy huynh, trong Xích Nguyệt Thần Tông xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, vậy ta ngươi hai đại tông môn luận võ phải chăng còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp? Nếu là không cần tiến hành tiếp rồi, vậy ta cũng liền xuất lĩnh tông môn đệ tử trở về tông môn đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự chân mày vẩy một cái, nghiêm túc đối Tam trưởng lão nói ra. Kha Vũ huynh, đây không phải ta không đáp ứng các ngươi, mà là tại hai ngày trước phía sau núi lão tổ đều đã lên tiếng, tại không có đạt được Xích Nguyệt Thần Tông cho phép trước đó, Vĩnh Hằng Ma Tông bất luận một vị nào đệ tử không thể tùy tiện rời đi Xích Nguyệt Sơn Thành. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhất định phải rời đi, cách thành trăm bước, tất có ta Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão hiện thân ngăn lại, một số xông vào, ngay tại chỗ giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão nghe vậy giật mình. Ngụy huynh, người Xích Nguyệt Thần Tông đây là ý gì? Ngụy Võ Ngự bất đắc dĩ cười khổ nói. Kha Vũ huynh, người trước đừng có gấp nha, ta cũng rất bất đắc dĩ a, cái này dù sao cũng là phía sau núi lão tổ tự mình ra lệnh, đừng nói là ta rồi, liền xem như đương kim Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo cũng phải nghe lời răm rắp, ta cũng không có cách nào a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm, thần sắc có chút khó coi, cuối cùng im lặng cười nói. Ôi, vốn cho rằng có thể sớm về nhà, lại không nghĩ rằng Xích Nguyệt Thần Tông hiểu khách như vậy, cái kia đã như vậy, khách theo chủ liền, ta Vĩnh Hằng Ma Tông biết nghe mệnh tại Xích Nguyệt Thần Tông an bài, ta sau khi trở về, sẽ cáo chi tông môn đệ tử để bọn hắn tạm thời không nên rời đi Xích Nguyệt Sơn Thành, để tránh thương tới vô tội. Ngụy Võ Ngự cảm động đến rơi nước mắt cười nói. Đa tạ Kha Vũ huynh lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta cáo từ trước. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ, đang mỉm cười ý quay người rời đi. Ngụy Võ Ngự đem Tam trưởng lão đưa tiễn sau đó, trở lại trụ sở bên trong sững sờ nửa ngày thời gian liền phá không mà đi thẳng đến hậu sơn cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa bên trong, Ngụy Võ Ngự tìm được lão tổ Dương Lâu, cung kính hô. Bái kiến lão tổ, nói thế nào, Dương Lâu ôn hòa mà hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Ngụy Võ Ngự nói ra, hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông đến đây chào từ giã, hỏi chúng ta còn tiếp tục hay không hai đại tông môn ở giữa luận võ, nếu là không tiếp tục tỉ võ lời nói, hắn liền muốn mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trở về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rồi, ta dựa theo lão tổ phân phó lời nói, cáo chi hắn. Dương Lâu gật đầu nói, tốt trước tạm lưu lại bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự muốn nói lại thôi. Dương Lâu nói ra, có chuyện nói thẳng, chớ có rông dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Ngụy Võ Ngự đáp, lão tổ trong nội tâm của ta có một cái nghi vấn, vì sao lão tổ muốn lưu lại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đâu? Dương Lâu sắc mặt bình tĩnh, hồi lâu đều không có trả lời Ngụy Võ Ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự nói ra, nếu lão tổ có khó khăn khó nói, vậy coi như vãn bối không hỏi qua. Vãn bối cáo từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Ngụy Võ Ngự liền muốn quay người rời đi. Liền tại hắn xoay người một khắc này, Dương Lâu mở miệng. Người nuôi qua cá sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự nghe vậy dừng lại cười khổ nói. Vãn bối câu qua cá, nhưng không có nuôi qua cá. Người cần phải đi nuôi ít cá. Dương Lâu cười nói, nếu như ngươi nuôi qua cá ngươi liền biết tiểu hồ nước bên trong là nuôi không nổi cá lớn, ngươi muốn đem một con cá lớn nuôi lớn, ngươi không chỉ cần có một cái khá lớn hồ nước còn cần vì con cá này cung cấp đại lượng thức ăn cho cá, càng phải chịu được tính tình, nhường con cá này trưởng thành thời gian mấy năm mới có thể biến thành một con cá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự cái hiểu cái không cau mày. Dương Lâu nói ra, người cảm thấy Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong, ngoại trừ Xích Nguyệt Thần Tông bên ngoài, có bất kỳ một cái nào tông môn cùng gia tộc có thể nuôi dưỡng được một vị tương lai chí tôn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự lắc đầu nói ra, nếu là liền Xích Nguyệt Thần Tông đều làm không được như vậy Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong những tông môn khác gia tộc thế lực thì càng đừng nói nữa. Đột nhiên, Ngụy Võ Ngự thần sắc lấy làm kinh ngạc tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Lão Tổ có ý tứ là, vị này tương lai chí tôn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lâu cúi đầu cười nói, nếu là đoán không sai, 89 phần 10 hẳn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Không, ta khẳng định người này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại hắn đến Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp, vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo tự thân vì hắn quyết định đất độ kiếp. Dương Lâu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dần dần sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự tò mò hỏi, lão tổ, làm sao mà biết? Dương Lâu khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ cái này cũng còn không nhìn ra được sao? Đây là Vĩnh Hằng Ma Tông chuyên môn nhường hắn đến lộ mặt rõ ràng nói cho chúng ta biết Xích Nguyệt Thần Tông, trong Vĩnh Hằng Ma Tông có một vị thôn thiên tộc nhân, hơn nữa còn là một vị tương lai chí tôn, một chiêu này đập núi chấn hồ, dùng rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn là những năm gần đây Xích Nguyệt Thần Tông đem Vĩnh Hằng Ma Tông làm cho quá gần, bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, dùng một vị thôn thiên tộc một vị tương lai chí tôn đến chấn nhiếp Xích Nguyệt Thần Tông. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cùng lão tổ đều đã đến Xích Nguyệt Sơn Thành ở ngoài, trong vòng nửa tháng, nếu là bọn họ không có trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi ra Xích Nguyệt Sơn Thành, nhất là không có trông thấy vị nào tương lai thôn thiên chí tôn, đoán chừng bọn hắn liền muốn giết vào Xích Nguyệt Thần Tông cướp người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Ngụy Võ Ngự bị dọa cho phát sợ, Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù nhiều năm có chỗ ma sát nhưng đều là biên cảnh Tuyên Châu cùng Liêm Châu phân tranh, chưa từng có một trận chiến tranh nhường Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cùng lão tổ đều nhúng tay. Nếu là dựa theo Dương Lâu nói, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cùng lão tổ đều đã ở bên ngoài Xích Nguyệt Sơn thành phiến nào đó trong dãy núi vận sức chờ phát động rồi, một khi cùng bọn hắn giao thủ, cái kia chính là Xích Nguyệt Thần Tông gặp phải một trận ác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Võ Ngự sắc mặt trắng bệch, cái kia lão tổ chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Lâu nói ra, người cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tam trưởng lão Kha Vũ quan hệ tốt hơn, đi thêm đi vòng một chút, nếu là có thể tìm tới người này vậy liền tốt nhất, nếu là trong vòng nửa tháng cũng còn không có tìm được vậy liền thả bọn họ rời đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ có vị này tương lai thôn thiên chí tôn, Xích Nguyệt Thần Tông đối Vĩnh Hằng Ma Tông chính sách cần phải có thay đổi rồi. Ngụy Võ Ngự gật đầu nói, đúng, đệ tử minh bạch rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt Sơn Thành bên ngoài 10 vạn dặm có một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này ở rừng rậm bên trong tòa nào đó không biết tên sơn phong phía trên, hơn 20 vị thấy không rõ, khuôn mặt lão giả đứng sóng vai, xa xa ngắm nhìn Xích Nguyệt Sơn thành phương hướng. Mạc Quân, ngươi quả nhiên tuệ nhãn biết anh hùng, bởi vì chúng ta tông môn mang đến một vị tương lai chí tôn. Trong đó một vị lão giả kích động không thôi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mạc Quân nhìn xem tán đi chí tôn lôi kiếp thần sắc động dung. Ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà đưa tới chí tôn lôi kiếp. Trời phù hộ ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời không quên ta Vĩnh Hằng Ma Tông a, ha ha ha, Vĩnh Hằng Ma Tông đại hưng a, đại hưng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông hơn 20 vị lão tổ cùng nhau kích động hô to lên. Chư vị lão tổ hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chí tôn lôi kiếp náo ra động tĩnh lớn như vậy, Xích Nguyệt Thần Tông đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử rời đi. Lý Mạc Quân nhìn qua Xích Nguyệt Sơn Thành, sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị lão tổ nói ra, Mạc Quân, ngươi muốn làm thế nào, nói thẳng đi, chúng ta đều sẽ lấy ngươi làm chủ tuân ngươi chi mệnh. Đa tạ chư vị lão tổ duy trì, gocchuyenaudio.com, Lý Mạc Quân ôm quyền cảm kích nói ra tùy theo nhìn về phía Xích Nguyệt Sơn Thành tầm mắt sắc bén. như trong vòng nửa tháng, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vẫn chưa ra khỏi Xích Nguyệt Sơn Thành, xin mời chư vị lão tổ theo ta cùng nhau giết vào Xích Nguyệt Sơn Thành, bất kể bất kỳ giá nào, cũng muốn mang đi Thanh La. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.